Chương 1187, lời thề. Âm Tôn biết, hắn bị âm. Hai tên khốn kiếp kia, mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thật thực chất bên trong hỏng xuyên qua. Tựa như Lư Duyệt giống như cốc lệnh tắc, tiên tử bề ngoài dưới các nàng, tim hắc thủ càng đen. Hắc giáp trên vết dạ, tại tràn ra cùng chữa trị trong lúc đó thoáng hiện. Tuy rằng nhất thời không có vấn đề, khả thi ở giữa dài ra đầu hướng chi, đằng sau còn có không ngừng xoáy tới quang chi vọng. Hắn bây giờ chờ cho cùng bọn hắn cha con ba người đang đánh nhau a nương. Thân thể làm không được hoàn toàn cân đối không nói, còn muốn đề phòng hai tên khốn kiếp kia dứt khoát đoạt quyền không chế, chủ động nên tiếp xú nha đầu kiếm. Sao lấy xử lý Âm Tôn rất muốn cô thân thể này, chỉ có được thân thể, mới có thể đi dưới ánh mặt trời, thu thập hắn càng cần hơn đồ vật. Duyệt Nhi, giết miệng đột nhiên không bị khống chế kêu lên. Âm Tôn sợ hãi cả kinh, đang muốn toàn lực chèn ép không nghe lời hôn đàn lúc, cùng hắn liều mạng nữ hài lại đột nhiên bỏ lóe mù mắt người kiếm, kia cấp tốc đè xuống chỉ tay, thấy thế nào, như thế nào không đúng. Bộ ngực bụng đột nhiên đại thống, sẽ rách hình như thứ gì bị kia chỉ tay kình lực cuốn đi giống như. Mãi mãi giết cha đây tuyệt đối là giết cha. Mắt thấy Lư Duyệt trắng như mặt, còn muốn hút hôm khác tàn chụp đèn đến, Âm Tôn không lo được lại nghĩ cái khác, trong nháy mắt thoát ra cố kia phải ngã thân thể, liều mạng bị quang chi vòng vài chiều, cũng không quay đầu lại, tay trái tay phải mỗi câu một cái hồn phách, trong chớp mắt, biến mất tại phố dài bên kia. Đinh đinh đinh quang chi vòng tùy tâm mà động, đi theo Lư Duyệt vội vàng đuổi theo. Âm Tôn, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, nàng sợ nhất chính là điểm này, có thế bình thường nhìn xem không lớn an nhàn thành. Hôm nay không biết sao, cảm giác đặc biệt lớn, trái một con đường phải một con đường, đạo đạo tương liên, đạo đạo tương thông. Rất nhanh nàng ngay cả liền kia như có như không khóa chặt cũng đã biến mất. Âm Tôn, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này, đến nha mang theo linh lực thanh âm, chuyển khắp toàn thành. Lư Duyệt có loại cảm giác, không có cỗ thân thể kia chế ước, hiện tại Âm Tôn, hoàn toàn có thể nghiền ép nghĩa phụ hòa thân cha thần hồn, thậm chí... Tại hắn đem bọn hắn QNZ mang ra cỗ thân thể kia thời điểm, bọn họ khả năng liền đã mất đi ý thức. Âm Tôn, thả cha ta, thả nghĩa phụ ta, ngươi tại Tinh La Châu hết thảy, ta đều mặc kệ. Thế nhưng là bị kinh động đưa đầu nhìn nàng rất nhiều người, lại đơn độc không có Âm Tôn đáp lại. Lư Duyệt đợi không sai biệt lắm mười hơi, rốt cục nghĩ đến cái gì, lại nhanh cướp trở về. Tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh. 18 người áo đen tại Kim Trản cùng Lưu Vũ ánh mắt bất thiện ở dưới, đang muốn tránh lui, liền bị nàng chắn vừa vặn. Là ai con mắt của nàng tại hồi phục bình thường nguyệt quang thạch dưới, có loại phệ huyết hồng, ngân thuẫn là ai lựa chọn ông trời của ta tàn đèn hai lần ngăn nàng, nếu không coi như không gây thương tổn được Âm Tôn, cũng có thể tại hắn không kịp phản ứng trước, đem cha ruột cùng nghĩa phụ hồn phách cứu ra, không đến nỗi cứ như vậy bị hắn bắt đi. Đi ra nàng tiến lên một bước lúc, quang chi vòng dây lát chia bách thượng tiền, nếu không nói, chết. Đinh một cái vòng vàng nhẹ nhàng tại một người áo đen cần cổ xẹt qua. Ba nhờ nhưng để Kim Trản cùng Lưu Vũ cu nở dê không nghĩ tới chính là, người áo đen cần cổ chạy ra là không bình thường máu. Đen nhánh, mang loại mùi hôi, tựa hồ dù là đồ đẩn, đều biết không đúng. Hừ hừ Lưu Duyệt, ngươi cho rằng, liền ngươi sẽ chơi chuẩn bị ở sau sao? Âm Tôn cắn răng thanh âm. Theo bốn phương tám hướng đánh tới, ngươi có phải hay không quên, La Ho Tư là giết không chết thiên đạo. Nam canh không dám chọc Ma Tinh, sợ bị hắn cái này nấm mốc quỷ làm hư vận, vì lẽ đó, đầu góc ngược lại là so với bình thường đủ chút, dùng này thay mận đổi đảo kế sách. Âm Tôn rất hài lòng, người nào đó lúc này khí hận, cốc chính phiền cái kia đồ vô dụng, dám cùng ngươi hợp lực công ta, ngươi nói, ta sẽ như thế nào đối phó hắn? Lư Duyệt cảm thấy run lên. Còn có Càn Ma, ha ha, ngược lại là không nghĩ tới, hai người bọn họ thế mà chung sức hợp tác đứng lên, Âm ta tốt nhất thân thể, Lư Duyệt, ngươi nói, ta lại nên lấy cái gì hình phạt xử phạt hắn thiếu tan thể, hắn tìm bao nhiêu năm, thật vất vả mới đạt được ga vừa nghĩ tới bảo bối mới đạt được, cứ như vậy phế đi, Âm Tôn liền có loại thổ huyết xúc động. Rõ ràng ban đầu lúc, hắn là muốn dùng cỗ thân thể kia buồn nôn Lư Duyệt, tốt nhất mượn nàng tâm thần đại loạn thời điểm, thuận tay trừ. Lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng, kém chút bị bọn họ cha con ba người cho trừ. Âm Tôn nộ khí, tựa hồ ảnh hưởng tới trên trời trăng sao, toàn bộ bầu trời đều tối chút, ngươi còn nhớ rõ cái kia côn bằng lão đầu sao hắn bị ta đặt ở có đi không về biển chúng sinh đoán băng bên trong. Ngày ngày đêm đêm nhận hết giày vò. Ngươi nói, ta đưa bọn hắn cùng đi làm bạn có được hay không từng cái ngọ sâu, hình như đều có ba chữ này truyền âm, bọn chúng đồng loạt tràn vào đông nguyện thời điểm, đem mỗi viện cấm chế, đều kích động đến chớp tắt đứng lên. Nay tại sóng âm mũi tên khí muốn hóa thực công hướng Lưu Duyệt thời điểm, Kim Trản hét lớn một tiếng, mũi tên khí lộn xộn tán tiêu tán thành vô hình, âm tôn, nơi này là bản vương An Nhàn Thành, chớ ép bản vương xuất thủ. Kim Trản, người cái phá đao. Âm tôn giận dữ, người khác không biết ngươi, ngươi cho rằng ta cũng không biết ngươi sao? Chủ nhân của ngươi cù nở dê tại ta có đi không về biển, có muốn hay không ta đem hắn tìm đến gặp ngươi nha? Đinh Kim Trản mặc kệ người khác thấy thế nào, sau lưng trồi lên một thanh cực lớn kim đao pháp tướng, bản vương chủ nhân ngươi biết hắn là ai sao? Gọi hắn ra đây ta xem một chút. Vừa vặn, cái kia hốn đản còn thiếu bản vương một lời giải thích. Này ngay cả Lưu Vũ đều sợ ngây người. Huynh trưởng của nàng, quả nhiên chỉ là một thanh đao không thối lắm. Kim Trản sau lưng đại đao đang chậm rãi chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm âm tôn, không thối lắm liền cho ta co lại tốt rồi, bản vương An Nhàn Thành, không phải nhà ngươi hậu hoa viên. An Nhàn trong thành tu sĩ, vừa mới chấn kinh bọn họ thành chủ là một thanh đại đao, liền bị hắn này bá khí lời nói, chấn động phải đem hô hấp đều nhẹ chút. Kim Trản, đây là ta cùng Lưu Duyệt trong lúc đó chuyện. Âm tôn lại nói tiếp lúc, thanh âm càng phiêu hốt, ngươi cần gì phải trôi trận này, nước đục vẫn là ngươi thụ ngược đãi bị thói quen, muốn tìm người chủ nhân đáng tiếc à, người ta nơi đó đã có ánh sáng chi hoàn cùng lóe mù mắt người kiếm. Âm tôn, ngươi thật sự là không trường kình. Lư Duyệt tại Kim Trản mở miệng trước, nói chuyện trước, như thế thô giáp kiếm chuyện làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì, mới có thể thả cha ta cùng nghĩa phụ nàng không biết hắn ở đâu. Thần thức cu nở dê luôn luôn tại tìm kiếm khắp nơi, giữ lại bọn họ, ngươi chính là buộc ta, không tiếc đại giới lại dùng vãng sinh kinh. Còn có, ngươi cũng không cần cho rằng, ta chỉ có thể dùng ta máu viết trải qua. Lần trước siêu độ ngươi kinh văn bên trong, có thật nhiều phần không thuộc về ta khí tức, ngươi cảm nhận được sao 3000 giới vực, còn có 2 cái công đức tu sĩ đâu. Cái gì toàn thành người, bị này đến cái khác bình thường không dám nghĩ liệu. Cho nện đến nói không ra lời. Ngươi thả cha ta cùng nghĩa phụ, từ nay về sau, ngươi tránh ta, ta cu nở dê tránh ngươi, có được hay không? Kim Trản nhịn không được nghiêng qua Lư Duyệt một chút, không rõ, công đức tu sĩ sao có thể là như vậy? Bất quá, lúc này Lư Duyệt có thể không lo được hắn, 3000 giới vực 2 vị bằng hữu đã là hóa thần tu sĩ, ngươi lại không đồng ý nàng quyết tâm, ta tại 3000 giới vực phân thuộc Tiêu Gia môn, Thiên Địa môn, Tử Điện tông 3 đại môn phái trưởng lão. Ta là có tiền, có là tài nguyên, đập. Cũng có thể đem bọn hắn đánh lên đến, ngươi tin hay không tin đối ma tinh hỉ hệ u do một điểm người, đều tin nàng lời nói. Thả cha ta, thả nghĩa phụ ta. Hung ác qua về sau, Lư Duyệt lần nữa cầu hắn, bọn họ đã đi qua đoạt xá, ngươi thả bọn họ, ta tất nhiên muốn hao phí vô số công đức trợ bọn họ luân hồi. Đây đối với ngươi, nên càng có lợi hơn đi càng có lợi hơn sao? Rất nhiều người suy nghĩ một chút. Này đôi âm tôn tới nói, xác thực được cho tốt mua bán. Thế nhưng là nghiêng thai lắng nghe ở giữa, lại không nghe được âm tôn hồi đáp gì. Không thả đúng không? Lư Duyệt đợi nửa ngày, ta Lư Duyệt thề, định tướng ngừng âm tôn thanh âm, rốt cục vang lên lần nữa, cha con các người 3 người giết ta nhìn chúng thân thể, tại thả bọn họ lúc trước, Lư Duyệt, ngươi trước tiên đem khoản nợ này, cùng ta tính toán đi. Ngươi muốn làm sao tính? Lư Duyệt lúc này mới nhìn về phía ngã xuống cỗ thi thể kia. Cảm thấy đau gấp. Kia là thuộc về nghĩa phụ thần sắc, hắn hơi mở đôi mắt bên trong, còn duy trì lấy vui mừng bộ dáng, hình như tại khen nàng kia chỉ tay đè xuống không tệ trước cho chính ngươi đến một kiếm. Âm tôn chớp tắt thanh âm, có loại khác loại hưng phấn, để ta dễ chịu dễ chịu. Lư Duyệt trầm mặc một hồi lâu, ngươi nếu như nghĩ luôn luôn dễ chịu, biện pháp tốt nhất, chính là giết ta. Vì lẽ đó, đề nghị này, ta cự tuyệt. Vậy liền không có biện pháp. Ta chỉ có thể tại cốc chính phiền cùng càn ma trên thân tìm dễ chịu. Âm tôn Kim Trản các loại cũng nghe được Lư Duyệt cắn răng tiếng. Hôm nay ngươi là tôn, nhưng ngày khác, ta cùng tỷ tỷ của ta cốc lệnh tắc sẽ cùng một chỗ nhớ được ngươi. Lại áp chế bất quá nút ở nào đó tối sầm âm thầm âm tôn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng nói, ha ha ta liền biết, ngươi cái gọi là hiếu tâm cũng là có điều kiện, quả nhiên thử một lần liền biết. Bất quá. Ta đối với ngươi siêu độ đề nghị của bọn hắn, vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đây là ngươi phải làm, bọn họ là phụ thân của ngươi, không có quan hệ gì với ta, vì lẽ đó ta còn có mấy cái mặt khác điều kiện. Người nói, Lư Duyệt giống như tuyệt sử phùng sinh, chỉ cần Âm Tôn thả thân cha cùng nghĩa phụ, mặc kệ muốn cái gì, chỉ cần nàng có, đều có thể cho ra đi. Ngươi nghe cho kỹ, bô nở viên hồn đan, 8.000 khỏa hoang thú yêu đan, 8.000 vạn tiên thạch, bằng hưu của ta đi theo bận rộn một trận, dù sao cũng phải để hắn lời ít tiền. Những thứ này ngươi đồng ý đi, ngươi đồng ý đi, bốn chữ này bị hắn kéo dài âm điệu, mặc người nghe, đều có thể cảm thụ kia tràn đầy ác ý. Nếu không phải cái kia người sau lưng, Lư Duyệt sớm đem nghĩa phụ hòa thân cha cứu ra. Đồng ý nhưng trên người ta, không nhiều đồ như vậy, ngươi được hướng Tam Thiên Thành thu một bộ phận. Ha ha, tốt. Âm Tôn nghe được Lư Duyệt cắn răng thanh âm, ngược lại là thật hài lòng. Tinh La Châu hết thảy bố trí, cờ ơn ở Nam Canh phối hợp, có thế khi đến cái này nha đầu chết tiệt kia, còn có thể thuận tiện rửa đi nấm mốc quỷ tiếng xấu, quả thực một công đôi việc. Ngươi đáp ứng Tinh La Châu chuyện lại không quan ở, vậy liền ghi nhớ, về sau ngươi ở đây, chính là kẻ điếc mù lòa. Được Tinh La Châu chuyện, QNZ không tới phiên nàng đến quản, vì lẽ đó Lư Duyệt một cái đáp ứng. Về sau chúng ta từng người né qua, vì lẽ đó, có đi không về biển, ngươi QNZ lại không có thế đi. Nơi đó còn có 6 khóa đầu, tuy rằng ngủ say thời gian có thể muốn càng lâu hơn, nhưng chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Đem Tinh La Châu lớn cờ bố trí xong, thời gian liền có thể vô hạn rút ngắn. Ta không đi. Siêu độ Âm Tôn, nguyên bản tính toán thời gian, nên có mấy vạn năm bình an, thế nhưng là hắn lại xuất hiện tại Tinh La Châu. Nghĩa phụ lui tới Tinh La Châu rất lâu, luôn luôn bình an, nhưng bây giờ nàng tốn công mà không có kết quả làm vãng sinh kinh, kết quả lại đem nghĩa phụ mệnh dựa vào. Lư Duyệt cảm giác sâu sắc thiên đạo vô thường, đã quyết định, tại tu vi chưa tới lúc trước, về sau, liền trung thực ngốc một cái. Ngươi thể ta thể không được, ngươi thể có đôi khi rất giả dối, như vậy đi, ta nói một câu, ngươi cùng một câu. Lư Duyệt mím môi. Ta Lư Duyệt đối trời minh ước, đời này như lại đến có đi không về biển, chính là thân cùng thần kỳ, đủ bị chúng sinh oán băng băng phong thơ y điếm. Ta Lư Duyệt đối trời minh ước, đời này như lại đến có đi không về biển, chính là thân cùng thần kỳ, đủ bị chúng sinh oán băng băng phong thơ y điếm. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Lư Duyệt rất mau cùng đọc bên trên, hiện tại, ngươi có thể thả cha ta cùng nghĩa phụ sao được rồi. Âm Tôn cười ha ha về sau, hình như mới nghĩ đến cái gì, à, không đúng. Chỉ ngươi thể không được, để cốc lệnh tắc cu nở dê đi theo phát ra cái thể đi. Các ngươi là song thai thân thể, nộ nhỡ ngươi mượn nàng xuất nhập ta có đi không về biển đâu. Nàng không ở nơi này. Vậy liền đi tìm. Âm Tôn dù bận vẫn nhàn, thiên âm trúc không phải có thế lẫn nhau truyền lời sao. Cốc lệnh tắc ánh mắt rất không đúng. Cốc chính phiền cùng càn ma cũng là nàng thân cha cùng nghĩa phụ. Hơn nữa làm Tam Thiên Thành tương lai người trưởng quầy, nàng cũng sẽ không giống Lư Duyệt như vậy cảm tính. Không nhân cơ hội này, để nàng phát hạ thề độc, vạn nhất đem đến, nàng có bản lãnh, cùng hắn tính sổ sách làm sao bây giờ. Âm Tôn tuy rằng không cùng cốc lệnh tắc đã từng quen biết, thế nhưng là xuyên thấu qua đủ loại, lại bất đắc dĩ phát hiện, gọi ma tinh Lư Duyệt, cùng với nàng cái kia mặt ngoài ấm ôn hòa cùng tiên tử tỷ tỷ so sánh, kém không phải một đinh nửa điểm. Lưu Yên tiên tử không tại, người ta đều đâu vào đấy an bài Tam Thiên Thành sự vụ, đem dò xét cho đổ ngựa nu y hải xa tông. Từ trên xuống dưới, đều sửa chữa một trận. Tuy là thiên tài, lại không trương dương. Tuy rằng điệu thấp, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ nàng. Như thế nắm nàng cơ hội thật tốt, làm sao có thể bỏ lỡ vì lẽ đó. Hơn nửa đêm, cốc lệnh tắc liền bị người phục vụ hỏa tốc gọi vào thiên âm trúc trước. Cha cùng nghĩa phụ, đều tại Âm Tôn trên tay là thật xin lỗi nhìn xem muội muội có chút vỡ vụn biểu lộ. Cốc lệnh tắc cảm thấy tuy rằng đau dữ dội, thế nhưng là trên mặt lại không bao nhiêu biểu hiện, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không ta biết, ngươi nhất định lấy hết cố gắng lớn nhất. Mặc kệ cha, muội muội cũng sẽ qua nở nghĩa phụ. Nói cho Âm Tôn, ta hiện tại liền có thể thề, đời này như đến có đi không về biển, chính là thân cùng thần kỳ, đủ bị chúng sinh oán băng băng phong thơ y điếm vốn là, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng, đến có đi không về biển nhìn xem. Nhưng bây giờ cốc lệnh tắc ở trong lòng âm thầm thề, tiến giai đại la tiên vị, định tới đó thử xem, dạng gì chúng sinh đoán băng, có thể đem nàng đóng băng lại.